Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, Thanh Đồng Chùa Chiên, chương 1470, Thanh Đồng Chùa Chiên, cắn xương cốt, và răng bị sụp đổ một nửa, bần đạo cũng là bó tay rồi. Nhớ năm đó bần đạo cũng là tùy tùy tiện tiện dập đầu thép đậu tầm đích nhân vật. Hiện tại, già rồi, đây cũng là kẻ yếu heo bất đắc dĩ rồi. Kẻ yếu heo tuy nói có thể làm cho bất cứ sinh vật nào bỏ qua sự hiện hữu của mình. Nhưng bởi vì kỳ thật thực lực vô cùng nhỏ yếu, mặc dù là quái vật cùng quân coi giữ ở giữa chiến đấu dư ba đều có thể lại để cho hắn chết. Theo mà, một chút ít tương đối hiểm ác trong hoàn cảnh, cái này kẻ yếu heo sử dụng liền hội bị hạn chế. Kẻ yếu heo tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng ở không có thụ đến trở ngại gì dưới tình huống. Ngược lại là không có nửa điểm mạo hiểm bay đến Thiết Vây Sơn nơi chân núi. Sau đó một đầu nhảy vào bắt đầu khởi động trong mây mù biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, thị giác là không có cách nào chứng kiến những kẻ yếu heo đó hành tung rồi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể thông qua tâm linh kết nối cùng kẻ yếu heo giữ liên lạc. Thậm chí còn có thể tùy ý thông qua bất luận cái gì một đầu kẻ yếu heo thị giác quan sát bốn phía. Động tĩnh, không thể không nói, cái kia Thiết Vây trên núi bắt đầu khởi động mây mù đối kẻ yếu heo thị giác ảnh hưởng quá lớn điểm. Vệ Tiểu Bắc thông qua kẻ yếu heo thị giác hoàn toàn không có cách nào thấy rõ nửa mét bên ngoài cảnh vật, mà ở trong mây mù phi hành, thì là đối kẻ yếu heo cái kia tiểu thân thể thật lớn khảo nghiệm. Bay vào trong mây mù không bao lâu, kẻ yếu heo tự thật giống không có đầu con ruồi đồng dạng. Liên tiếp đâm vào những thiết thạch đó cây cối bên trong. Thậm chí còn có vài đầu kẻ yếu heo còn đâm vào một chút ít thiết thạch quái vật trên người. Vệ Tiểu Bắc không thể không khiến kẻ yếu heo đem tốc độ phi hành xuống đến thấp nhất, tránh cho va chạm xuất hiện. Thời gian từng giọt đi qua, kẻ yếu heo chậm chạp hướng phía trên núi bay đi, thông qua kẻ yếu heo ngẫu nhiên phát hiện một chút ít thiết thạch quái vật. Vệ Tiểu Bắc phát hiện cái này tòa Thiết Vây trên núi thiết thạch quái vật mật độ thật lớn. Đơn giản mà nói, cái này Thiết Vây núi trên thực tế chính là một tòa do thiết thạch quái vật tạo thành sơn mạch. Thiết Vây núi mặt đất gập ghềnh, trên thực tế chính là do một đầu đầu thiết thạch quái vật xây mà thành. Kể từ đó, lúc trước đáp án liền mở ra. Vì cái gì cái này Thiết Vây trên núi thiết thạch quái vật có thể cuồn cuộn không dứt tuôn ra? Nếu như cái này Thiết Vây núi nguyên vốn là do thiết thạch quái vật tạo thành, như vậy điểm này là có thể thuyết phục rồi. Thời gian dần trôi qua, kẻ yếu heo dần dần tới gần Thiết Vây núi đỉnh núi. Mà quá trình này bản tiêu hao trọn vẹn Vệ Tiểu Bắc 6 giờ. Nhưng kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc thông qua kẻ yếu heo chỗ đã thấy đồ vật lại để cho hắn cảm giác lúc trước tiêu hao hết. Những thời giờ kia là đáng giá. Tới gần đỉnh núi, mây mù mà bắt đầu trở nên đơn mỏng hơn, khiến cho kẻ yếu heo ánh mắt trở nên tốt hơn nhiều. Trên đỉnh núi thậm chí có một tòa vàng son lộng lẫy chùa chiền. Hắn quanh thân chính là thanh đồng chế tạo, lúc này sơn môn mở rộng ra. Có thể chứng kiến sơn môn bên trong cao ngất gác chuông, lầu canh, cùng với đối diện lấy thiên vương điện các loại công trình kiến trúc. Mà chùa chiền tường viện lên trên thì là minh khắc lấy Phật tổ tại Bồ Đề Thụ hạ thành Phật. Paulo Nại Thành Lộc Giã Huyển giáo hóa năm sư, giáo hóa sự tình hỏa ngoại đạo, bảo vệ thành giáo hóa, cùng với Phật tổ nhập diệt các loại một loạt Phật tổ sự tích. Lấy Vệ Tiểu Bắc đối Phật giáo rất hiểu rõ, cái này tường viện lên trên minh khắc Phật tổ sự tích cùng lịch sử càng thêm ăn khớp, càng thêm chân thật, mặc cho là ai cũng biết, Phật giáo thần thoại trong truyền thuyết một chút ít câu chuyện đều là trải qua điểm tô cho đẹp. Khoa trương qua, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tịnh không có chút nào đối Phật giáo vô lý ý niệm trong đầu. Hắn chỉ là kinh dị cái này Thiết Vây núi lại có thể biết có một tòa chùa chiền. Bất quá, nhiều thứ hơn, Vệ Tiểu Bắc cũng nhìn không tới rồi. dù sao hắn hiện tại chỉ là thông qua kẻ yếu heo thị giác quan sát đến đây hết thảy. Kẻ yếu heo cũng không có Vệ Tiểu Bắc thần kỳ như vậy thị giác góc độ. Theo mà cũng chỉ có thể đủ chứng kiến mặt ngoài một ít gì đó. Không biết cái này tòa chùa chiền nội có hay không tăng nhân. Càng không biết cái này tòa chùa chiền phải chăng cùng cái kia thiên ma hóa thân có quan hệ. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc lập tức khu xử kẻ yếu heo tiếp tục hướng lên trên bay đi. Ý đồ tiến vào chùa chiền xem xét một phen tình huống. Kẻ yếu heo khoảng cách chùa chiền càng ngày càng gần rồi. Chùa chiền nội truyền ra trầm trọng tiếng chuông, truyền vào kẻ yếu heo trong tai. Lại kẻ yếu heo khoảng cách chùa chiền chưa đủ 100 mét thời điểm. Thậm chí còn nghe được chùa chiền nội truyền ra du dương trầm trọng Phật tiếng nhạc. Chùa chiền bên trong có người. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc thế nhưng để xác định rồi. Kẻ yếu heo bắt đầu tăng lên độ cao. Hướng phía cao 5-6 mét tường viện lên trên bay đi. Lại kẻ yếu heo độ cao vượt qua tường viện. Đang định lướt qua tường viện thời điểm. Đột nhiên tầm đó một tầng kim sắc Phật quang theo tường viện bay lên khởi. Kẻ yếu heo bỗng nhiên một đầu liền đâm vào này bay lên kim sắc Phật trên ánh sáng. Bành một tiếng vang nhỏ, kẻ yếu heo tự thật giống một chỉ bị gậy bóng chày đánh trúng cầu. Bỗng nhiên bay ngược đi ra ngoài. Trong nháy mắt, kẻ yếu heo cái kia yếu ớt tiểu thân thể ở này kịch liệt va chạm ở giữa tan rã sụp đổ. Mà ở kẻ yếu heo trước mắt tối sầm lập tức, Vệ Tiểu Bắc thấy được một vị tăng nhân gấp vội vàng đuổi ra sơn môn tới. Chùa chiền bên trong có người. Bất quá kế tiếp là tình huống như thế nào? Vệ Tiểu Bắc liền nhìn không tới rồi. Cùng Vệ Tiểu Bắc tâm linh liên tiếp cái kia đầu kẻ yếu heo đã thân vẫn mà vong. Đợi đến lúc Vệ Tiểu Bắc khu xử một đầu khác kẻ yếu heo bay đến chùa chiền bên ngoài thời điểm. Vị kia tăng nhân đã biến mất tại bên trong sơn môn. Bất quá, vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lại để cho kẻ yếu heo liều lĩnh tiếp tục dò xét tình huống. Mà là lại để cho còn lại 9 đầu kẻ yếu heo đều hướng phía chùa chiền tập trung. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Kẻ yếu heo tuy có thể làm cho những sinh vật khác bỏ qua chính mình. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là kẻ yếu heo sẽ không chết. Tại đây thiết phây trên núi, đối với kẻ yếu heo mà nói, nguy hiểm thế nhưng không tính thiếu, nhất là thiết phây trên núi mây mù vô cùng nồng đậm, khiến cho kẻ yếu heo rất dễ dàng đang phi hành thời gian đụng vào thiết thạch đại thụ thậm chí cả quái vật trên người, như vậy va chạm đối với đại đa số sinh vật mà nói, tối đa cũng chính là đau đớn một điểm, làn da lên trên điểm rơi màu ứ đọng cái gì. Nhưng đối với kẻ yếu heo liền không giống với lúc trước. Kẻ yếu heo kẻ yếu năng lực không chỉ có riêng chỉ là lại để cho sinh vật bỏ qua chính mình. Càng làm cho hắn yếu ớt vô cùng. Chỉ cần liên tục va chạm mấy lần, kẻ yếu heo sẽ trọng thương. Tịnh nhanh chóng chết đi. Kể từ đó, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc lại để cho kẻ yếu heo coi chừng không một chút phân tâm. Nhưng ở lên núi trong quá trình bị giết kẻ yếu heo số lượng y nguyên vượt qua 5 đầu. Cái này cũng chính là vì cái gì lúc trước Vệ Tiểu Bắc khống chế cái kia đầu kẻ yếu heo sẽ ở Phật. Quang kim trên tường một đầu đâm chết nguyên nhân chỗ rồi. Nói trắng ra là, kẻ yếu heo chính là huyết quá ít, da quá mỏng, tự thật giống tùy thời muốn ngã xuống đường lại, nhẹ nhàng đầy, liền bị giết rồi. Đợi cho kẻ yếu heo đều đến đủ sau đó, Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên phát hiện, lúc trước đầu kia kẻ yếu heo thi thể không có, đầu kia đâm chết kẻ yếu heo chỉ là trên mặt đất để lại một chút ít dịch thể. Đương nhiên, kẻ yếu heo tại chết đi sau đó, hắn thi thể tự nhiên là không có cách nào bảo trì kẻ yếu năng lực, theo mà sẽ bị những sinh vật khác phát hiện. Nhưng vấn đề là những thiết thạch đó sinh vật chắc có lẽ không đối một cỗ thi thể sinh ra hứng thú. Phải biết rằng, thiết thạch sinh vật sách dậy nấu ăn lên trên cũng không có thịt loại này lựa chọn. Vệ Tiểu Bắc chân mày cau lại, sau đó lại để cho kẻ yếu heo tại bốn phía chu vi một phen. lại phát hiện cái kia kẻ yếu heo thi thể mùi lưu lại nhưng lại hướng phía chùa chiền đi qua. Mãi đến tiến nhập sơn môn, chẳng lẽ là lúc trước cái kia tăng nhân phát hiện kẻ yếu heo thi thể sau đó đem hắn dẫn vào chùa chiền nội. Vệ Tiểu Bắc mày nhíu lại càng chặt hơn rồi. Vệ Tiểu Bắc đối cái này chùa chiền cùng thiên ma quan hệ trong đó có chút suy đoán. Theo mà hắn cũng sẽ không tin tưởng cái kia tăng nhân là lòng từ bi đem kẻ yếu heo thi thể nhặt về đi chôn rồi, mà càng lớn khả năng nhưng lại cái kia tăng nhân đem kẻ yếu heo thi thể trở thành tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Phải biết rằng, tại đây thiết vây trên núi bốn phía chu vi đều là thiết thạch sinh vật. Cái kia tăng nhân nhìn về phía trên cũng là nhân loại hình thái. Chỉ sợ là cần ăn uống. Về phần phá giới cái này sự tinh, nếu như chùa chiền cùng thiên ma thật sự liên hệ, chỉ sợ ăn điểm thịt đã xem như chuyện rất bình thường rồi. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc dứt khoát khu xử một đầu kẻ yếu heo trực tiếp hướng phía cái kia sơn môn nội phóng đi. Nếu tường vây gây khó dễ, như vậy phổ thông mở rộng ra sơn môn liền trở thành lựa chọn duy nhất. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lần nữa nếm thử cũng không có thành công. Kẻ yếu heo y nguyên một đầu đâm vào sơn môn hiện ra tới kim quang bên trên. Lần này bị đâm cho so sánh với thứ càng mãnh liệt. Kẻ yếu heo trực tiếp liền đem chính mình cổ đụng gãy. Bị đẩy lùi hơn 10 mét hậu trận vong. Mà lần này, mượn nhờ khác kẻ yếu heo ánh mắt, Vệ Tiểu Bắc có thể chứng kiến kế tiếp chuyện đã xảy ra rồi. Theo kim quang hiển hiện, kẻ yếu heo đâm chết, lúc trước cái kia tăng nhân lập tức lại lần nữa xuất hiện. Một trận chạy chậm liền vọt tới đầu kia kẻ yếu heo thi thể trước. Đem thi thể nắm lên liền hướng phía sơn môn nội trở về. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể chứng kiến cái này tăng nhân trên khóe miệng một chút huyết. Dịch lưu lại, thì ra là thế, cái này tăng nhân vậy mà đem cái kia kẻ yếu heo thi thể trực tiếp cho ăn sống rồi. Nếu nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc lập tức tâm niệm vừa động. Đầu kia bị tăng nhân chộp trong tay kẻ yếu heo thi thể lập tức liền nhanh chóng hóa thành hắc thủy. Theo tăng nhân trong lòng bàn tay nhanh chóng chảy xuôi xuống dưới. Rơi vào trên đất đều là, bất thình lình biến hóa, thật ra khiến cái kia tăng nhân không khỏi sững sờ. Bước chân lập tức dừng lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất liền muốn đem những cái kia hắc thủy nắm lấy. Trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Thừa dịp cái này không đương, Vệ Tiểu Bắc khu xử một đầu kẻ yếu heo lặng yên đã rơi vào cái kia tăng nhân đầu vai. Không hề nghi ngờ, tăng nhân bất kể thế nào cố gắng, đều không thể đem những cái kia hắc thủy nắm lên. Hơn nữa, coi như là có thể đem hắc thủy nắm lên, cái này tăng nhân ăn hết chỉ sợ cũng không có cái gì tác dụng. Dù sao những này đào tạo sinh vật thi thể biến thành hắc thủy đối với những sinh vật khác mà nói là không có bất kỳ dinh dưỡng giá trị, duy chỉ có tánh mạng tế đàn mới có thể đem những này hắc thủy thu về, hóa thành vật chất dự trữ. Theo mà, đang bận lục một phen sau đó, tăng nhân không thể không thất vọng đứng dậy, hướng phía sơn môn nội đi đến. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc thật lâu không có kích động qua trái tim thoáng có chút gia tốc. Có thể hay không xem xét đến chùa chiền nội tình huống cụ thể liền xem kế tiếp cái này đánh cược. Một lần rồi, tăng nhân chân trái bước qua sơn môn, chân phải đổi kịp, cả người xuyên qua sơn môn, mà núi trên cửa lập tức liền xuất hiện một tầng kim quang. Nhưng tầng này kim quang xuất hiện tốc độ hay vẫn là chậm điểm. Ghé vào tăng nhân đầu vai kẻ yếu heo đã lướt qua sơn môn. Không thể nghi ngờ, đối với sơn môn kim quang xuất hiện, cái kia tăng nhân lộ ra có chút nghi hoặc, dừng bước lại hướng phía bốn phía chu vi tra nhìn lại. Nhưng hắn là không thể nào chứng kiến bất luận cái gì không vật tầm thường. Kẻ yếu heo thoải mái nhàn nhã theo hắn đầu vai bay lên. Bắt đầu ở chùa chiền nội đi dạo. Nhắc tới tòa chùa chiền trình thể diện tích cũng không tính đại. Không cao hơn 1.000 bình phương. Theo mà gác chuông, lầu canh, thiên vương điện cùng với đằng sau đại hùng bảo điện cùng chùa chiền phía sau tháp lâm lách vào tại. cùng một chỗ, lộ ra chùa chiền đặc biệt nhỏ hẹp. Hết chương.